Vô thượng sát thần, chương 942, đột phá truyền kỳ hồn điêu sư. Khóc chuyện audio.com. Hai mắt Tiêu Phàm nhìn chăm chú đường vân trên đá lớn. Ánh mắt tỏa sáng, khi tâm thần dẫn hắn ra vô tận chiến điển lại phát hiện. Những đường vân này tựa như sống lại, thực sự là hồn văn. Hơn nữa hồn văn rất không đơn giản. Kích động, Tiêu Phàm lại cầm bàn thạch thánh kiếm trong tay từng cái chém lên trên đá lớn. Sau một lát, mặt đất bộc lộ ra một khối thạch bi dài 9 trượng, rộng 6 trượng. Tiêu Phàm không biết tấm bia đá này là cái gì, nhưng có thể cảm nhận được phía trên tản ra một loại lực lượng nặng nề. Loại cảm giác này không cách nào hình dung, tựa như sâu kiến đứng ở phía dưới thiên không, cảm thấy bản thân nhỏ bé. Tấm bia đá này có vẻ như không đơn giản hơn thiên cơ đồ. Tiêu Phàm đánh giá thạch bi, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Những hồn văn đó hắn nhìn hiểu không nhiều lắm, nhưng từ một chút đường vân đơn giản cũng đại khái có thể đoán được tấm bia đá này là dùng để làm gì. Chính là phong ấn, không sai, đường vân phía trên thạch bi chính là dùng để phong ấn lực lượng nào đó. Liên tưởng đến phía dưới ngũ hành phong ấn, Tiêu Phàm càng thêm khẳng định, nếu như ta có thể lĩnh ngộ hai thành hồn văn bên trên tấm bia đá, có lẽ ta liền có thể đột phá hồn điêu sư cấp truyền kỳ. Tiêu Phàm nghĩ thầm, sau đó Tiêu Phàm tìm một khối đá, tốn mấy một chút thời gian điêu khắc ra một kiện không gian hồn binh đơn giản. Đem U Minh Thần Hoa cùng bàn thạch thánh kiếm thu nhập trong đó. Chí Thu Tuyết còn ở chỗ này, vòng thứ hai hẳn chưa có kết thúc, muốn lĩnh ngộ những hồn văn trong thời gian ngắn là không có khả năng. Nhưng ta trước tiên thu những thứ này lại, Tiêu Phàm nhìn thạch bi to lớn, chỉ cần là hồn văn, hắn liền không nguyện ý bỏ qua. Tiếp theo một đoạn thời gian, tâm thần Tiêu Phàm liền đắm chìm trong hồn văn, mặc dù hắn cũng rất muốn đột phá chiến đế cảnh hậu kỳ. Nhưng trong lòng hắn, hồn điêu sư đột phá cấp truyền kỳ càng trọng yếu hơn. Nơi xa, trên người Sở Phiền truyền đến từng đợt thanh âm long long. Khí tức hắn liên tục tăng lên, đã đột phá đến chiến đế hậu kỳ, hơn nữa còn không có xu thế dừng lại. Hồn lực bên trong thông đạo thực sự quá nồng nặc, nơi U Minh Thần Hoa có thể sinh trưởng, tự nhiên bất phàm. Cũng đúng lúc này, U Minh quỷ quật lại náo động. Tiêu Phàm không phải chết sao? Rớt xuống U Minh thâm giản cho tới bây giờ không có ai sống sót. Hắn làm sao còn sống? Không biết, nghe nói có người nhìn thấy hắn. Hơn nữa, Tiêu Phàm còn được một gốc U Minh thần hoa trong truyền thuyết. Đây chính là thần dược có thể khởi tử hồi sinh. Người cũng tin, toàn nói xạo, đại bộ phận thông đạo liền hồn lực đều hết sức mỏng manh. Đừng nói có thần phẩm thần dược. Ngay cả cỏ dại muốn sinh trưởng đều hết sức gian nan. Ta xem rõ ràng có người cố ý hãm hại Tiêu Phàm. Quả thật có khả năng, bất quá cũng không có lửa thì sao có khói. Chỉ ít, những đại gia tộc đoán chừng thà tin là có, không thể tin là không. Tiêu Phàm dù không chết, đoán chừng cũng phải mất lớp da. Đừng quản nhiều như vậy, vẫn nhanh chóng rời nơi này đi. 11 ngày không được ra ngoài. Đời này cũng đừng hòng ra ngoài. U Minh quỷ quật bốn phía đều đang nghị luận sự tình Tiêu Phàm được U Minh thần hoa. Nếu như Tiêu Phàm nghe được nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Bên trong một đầu U Sâm thông đạo, Chí Thu Tuyết ngồi xếp bằng, thần sắc vô cùng băng lãnh, giọng căm hận nói, Tiêu Phàm, ngươi dám cướp U Minh thần hoa, ta để cho ngươi chết không nơi táng thân. Đại gia tộc Vô Song Thánh Thành đoán chừng đều sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Dứt lời, Chí Thu Tuyết đứng dậy, tiếp tục tiến lên, U Minh quỷ quật đâu đâu cũng có thông đạo, như một cái mê cung to lớn. Nơi này thập phần quỷ dị, thông đạo trong lòng đất lại không có bất luận tia sáng nào. Nhưng mà bốn phía vách đá U Minh quỷ quật lại tản ra u quang nhàn nhạt. Miễn cưỡng có thể làm cho người thấy rõ tất cả xung quanh. Mặt khác, hồn lực chỉ có thể kéo dài 5-6 trượng, muốn ra ngoài cũng không phải dễ dàng gì. Hơn nữa, trong này có một loại lực lượng quỷ dị bao phủ tất cả mọi người. không cẩn thận liền khiến người phát cuồng. Một khi tâm trí không vững rất có thể triệt để mê thất vào trong đó. Biến thành một người điên. Người một khi bị điên, liền bắt đầu giết chóc bốn phía. Vòng thứ hai thi đấu phần lớn người tử vong đều là chết trong tay những tu sĩ nổi điên. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ gặp gỡ một chút sinh linh khác. Chỉ là tình huống này tương đối ít. Thoáng cái lại qua ba ngày. Cách kỳ hạn nửa tháng đã chỉ có một ngày. Mấy ngày lục tục có người thành công rời khỏi U Minh Quỷ Quật. Cho dù thành công thông qua U Minh Quỷ Quật, thi đấu vẫn chưa có kết thúc. Bởi vì chỉ có 108 người có thể tấn cấp vòng thứ 3. Thông qua U Minh Quỷ Quật cũng không ít, cho dù chỉ có 3 thành đó cũng đã có chừng 3.000 người. 3.000 người tranh đoạt 108 cái danh ngạch. Cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Giờ phút này, 108 tòa đỉnh núi tất cả đều có một đạo thân ảnh. Hoặc nhắm mắt dưỡng khí, hoặc ngồi xếp bằng, quỷ dị là... Hiện tại yên tĩnh lạ thường, không có người xuất thủ tranh đoạt, không tới thời gian cuối cùng thì không có người ra tay. Dù bọn hắn hiện tại thắng, có thể chiếm cứ một ngọn núi, qua một lúc rất có thể bị những người khác khiêu chiến. Có thể tu luyện tới chiến hoàng cảnh, thậm chí chiến đế cảnh đều không phải người ngu, bọn hắn đang đợi thời cơ tốt nhất để xuất thủ, phía dưới một ngọn núi. Quan tiểu thất nhìn chăm chú đỉnh núi, không gấp xuất thủ, ngược lại nhìn về phía ám dực bên cạnh nói. Ám dực, ngươi xác định tam ca còn sống. Ta xác định, ám dực gật gật đầu. Hắn không chỉ có thể cảm ứng tiêu phàm còn sống, còn phát hiện bản thân càng ngày càng khó phản kháng cố ý chí này. Rất hiển nhiên, tiêu phàm lại mạnh lên, nhị ca cũng chạy tới. Đợi thêm nửa ngày, ta liền xuất thủ, quan tiểu thất nhìn người trên đỉnh núi kia, thần sắc hờ hững, bên trong thông đạo tối tăm mờ mịt, tiêu phàm bỗng nhiên mở hai mắt, bên trong hai con ngươi như có vô số đường vân đang phi xạ. Quả thực là thập phần huyền diệu, đột nhiên có một vệt ánh sáng hướng về một cái thạch đầu bên cạnh bay đi. Điểm sáng trong nháy mắt bao phủ hòn đá nhỏ, sau một lát. Hòn đá nhỏ đột nhiên phát sinh biến hóa quỷ dị, vậy mà biến thành một con bướm mỹ lệ, con bướm chớp động cánh, hấp thu hồn lực trong không khí, hoàn toàn sống lại, hơn nữa trên người còn tản ra khí tức hồn tú ngũ giai. Điểm thạch thành kim, biến đá thành vàng, tiêu phàm nhếch miệng cười một tiếng, duỗi tay xuất thủ, con bướm đứng ở lòng bàn tay hắn, nghiễm nhiên chính là hồn tú ngũ giai. Hồn điêu sư cấp truyền kỳ đã đáng sợ như thế. Nếu là hồn điêu sư cấp thủy tổ thì sao? Tiêu phàm rất nhanh bình tĩnh lại. Trong mắt hiện lên vẻ chờ mong. Hồn điêu sư cấp tông sư nắm giữ thuật vẽ rồng điểm mắt. Hồn điêu sư cấp truyền kỳ nắm giữ thuật biến đá thành vàng. Mà hồn điêu sư cấp thủy tổ trong truyền thuyết lại nắm giữ khả năng giải đậu thành binh. Đạt tới cảnh giới như vậy. Tiện tay chính là có một đội hồn điêu đại quân, không phải người bình thường có thể chống đỡ được. Đương nhiên, muốn có được cảnh giới như vậy thì quá mức gian nan. Bắc lão đều một mực dừng lại ở truyền kỳ cấp đỉnh phong mấy chục năm. Không có đột phá đến cảnh giới kia, tiêu đại ca, người rốt cục tỉnh lại. Lúc này, sở phiền hứng thú bừng bừng chạy tới, người đột phá chiến đế đỉnh phong. Tiêu phàm kinh dị nhìn sở phiền, trực tiếp kinh hô ra. Sau đó khi hắn cảm nhận được bốn phía biến hóa, khóe miệng có chút co lại. Lục đạo, cách trương,